Từ Nhuyễn không biết xảy ra chuyện gì, sáng sớm mơ mơ màng màng cảm giác có người chạm lên mặt cô, cũng không biết có phải quy trình hay không, cô ngủ dậy muộn, nhìn đồng hồ đã qua 10 giờ, phải nấu cơm cho anh, tuy rằng không muốn ở đây nhưng dù sao cũng đến rồi phải nấu cơm cho anh ta, mình cũng cần phải ăn nữa, vậy nên tiện thể nấu cơm luôn cho anh, tay nghề nấu ăn của cô chỉ có vậy, nên nấu hai món, làm một ít dưa chuột để ăn, cửa bị đẩy ra có người đi vào. Quy trình về, anh về phòng ăn cơm, không ăn cơm ở nhà ăn, vì sợ cô bị đói nên đến nhà ăn mua cơm cho cô, chưa từng thấy cô nấu ăn bao giờ nên nghĩ cô không biết nấu, cô nhìn trên tay anh cầm hộp cơm, Quý Trình có chút xấu hổ, anh không nghĩ em sẽ nấu cơm, đúng lúc anh đi qua nhà ăn mua cơm cho em, Từ Nhuyễn cảm thấy không có việc gì, dù sao anh cũng nhớ đến cô, còn mua cơm cho cô, cái này rất tốt, rửa tay trước đi, không sao, ăn cùng nhau cũng được, Quy Trình nghe được lời này gật đầu. Sau đó đi rửa tay, sau khi rửa tay sạch sẽ ra ngoài nhìn cô, Từ Nhuyễn giúp anh chuẩn bị đồ ăn, anh ngồi xuống, Từ Nhuyễn nói với anh, tôi không biết tay nghề nấu ăn của tôi có hợp khẩu vị của anh hay không, nếu không hợp khẩu vị thì anh ra ngoài ăn cũng được, Quy Trình nghe được lời này, ăn một lúc, đồ ăn cô làm rất ngon, từ trước đến nay chưa từng được ăn ngon như thế, chắc là do được ăn cùng nàng dâu nhỏ của anh nên mùi vị ngon vô cùng, Từ Nhuyễn thấy anh thật sự thích ăn. Bởi vì anh ăn hết bát này đến bát khác, ăn xong cô đi rửa bát xong sau đó ra ngoài, đúng lúc này, Quý Trình kéo cô, đặt cô lên bàn ăn cơm, Từ Nhuyễn hoảng sợ nhìn anh ép cô lên bàn ăn, lúc nào anh cũng bất thình lình động chân làm ra hành động thân mật với cô muốn né tránh anh nhưng bị anh đè xuống, sau đó xoay người có một vòng làm cô quỳ trên mặt đất, điều chỉnh thân thể hướng về phía trước đè cô lên ghế, Từ Nhuyễn hết nói nổi với anh. Quy Trình, sao anh nghĩ ra nhiều tư thế đa dạng vậy hả, có phải trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến cái này không, Quý Trình nghe được có chút không vui, trực tiếp cởi quần áo cô ra, mặc kệ cô có đáp ứng hay không, em là vợ anh được anh cưới hỏi đàng hoàng, ông xã làm em là việc thiên kinh địa nghĩa, anh muốn làm em thì em phải ngoan ngoãn mà cởi quần ra cho anh làm, thiên kinh địa nghĩa, những lý lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi nghi ngờ, Từ Nhuyễn không phải là không có kinh nghiệm. Cho nên đã thích ứng rất nhanh, nghe anh nói không kháng cự nữa, dù sao làm việc này cũng không phải không sướng, lần thứ hai làm rất thoải mái nên mặc cho anh ta đến, Quy Trình cởi hết quần áo cô xuống, tay vuốt nhéo mông cô sờ lên 10 phần co giãn, anh trực tiếp bẻ hai cánh mông cô ra, sau khi bé ra nhìn thấy khe mông phấn nộn, phía dưới còn lộ ra hai cái động, cô gái của anh chính là dâm đãng, cách xa như này vẫn ngửi thấy mùi vị phóng đãng, phấn nộn đến thế làm sao anh có thể nhịn xuống được. Nuốt một ngụm nước bọt, giây tiếp theo cúi đầu xuống, nâng mông cô lên cao, huyệt thịt đối diện với anh, mặt anh trực tiếp chôn vào mông cô đưa đầu lưỡi ra liếm tiểu huyệt cô, a, Quý Trình, .ans, .ans đưa miệng luồn vào trong làm gì, chỗ đó của tôi rất bẩn, anh rút đầu lưỡi ra khỏi chỗ đó đi, không được luồn vào trong, a. Quy Trình nghe được lời cự tuyệt nhưng không hề dừng động tác, ngược lại đầu lưỡi càng linh hoạt ra sức liếm huyệt thịt của cô. Từng chút một câu đầu lưỡi liếm liếm, sẽ có ngày Từ Nhuyễn bị anh làm đến chết, đầu lưỡi linh hoạt quấy đảo thoải mái trong huyệt thịt, cô bám được lên ghế mông nâng lên càng cao, bị anh liếm càng sâu, a, Quý Trình, đừng liếm nữa, tôi muốn đến, a, Quý Trình, ăn mông vô cùng ngon lành, sau đó lại tiếp tục mút tiểu huyệt, sau đó đưa tất cả mút vào miệng, liếm một chút đã chảy nước, liếm láp nhanh chóng, làm cô không chịu nổi nữa rồi, lập tức tước vũ khí đầu hàng phun dâm dịch lên ghế. Từ Nhuyễn bị liếm láp phun ra, còn tưởng rằng anh sẽ dừng lại, thế nhưng giây tiếp theo không nghĩ đến anh ta cầm lấy dưa chuột ở trên bàn, dưa chuột bị cắt một nửa, vậy nên lúc này cầm quả dưa chuột bị cắt lên, anh cầm một nửa trên tay, sau đó mút mát chỗ đó một lúc, xong xuôi Quy Trình đưa quả dưa chuột tiến vào, hạ thể Từ Nhuyễn bị quả dưa chuột cắm vào cô lập tức nhìn xuống dưới, thật sự là muốn giết người, muốn giết mà, làm ra việc này về sau còn muốn làm người nữa không? Sao có thể nhét dưa leo vào chỗ đó của cô chứ? Cô tức giận xấu hổ phát khóc, Quy Trình, sao anh mất liêm sỉ như vậy hả, anh nhét xuống hạ thể tôi để làm gì? Anh lập tức lấy ra cho tôi xấu hổ chết mất, cái này nhét vào chỗ này đâu có được, Quy Trình đưa được nửa miếng dưa chuột vào sau đó mới dừng lại, cứ thế nhìn huyệt thịt cô ngậm dưa chuột không nhúc nhích.